Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 4, tráng lệ trong đại sảnh ương. Có một mặc cạn sắc váy dài nữ nhân đang ở uống trà. Nữ nhân hóa nhàn nhạt trang, xem tuổi tác 40 tuổi không đến. Nữ nhân trông thấy vào cửa Vân Ca Linh, liền để xuống trong tay hồng trà, vốn tao nhã biểu cảm chớp mắt bị lo lắng che giấu. Nàng nghiêng ngả trao đảo đi rồi đi lên, bắt được Vân Ca Linh bả vai. Ca Linh à, ngươi muốn hù chết mụ mụ sao? Có phải hay không lại thiếu tiền tiêu vặt? Ngươi theo mụ mụ nói à, nữ nhân khẩn trương hề hề nói. Đua xe nhiều nguy hiểm chuyện, ngươi thế nào chính là như vậy không nghe lời đâu? Có hay không nơi nào bị thương? Nói xong liền lần mò lên Vân Ca Linh thân thể. Vân Ca Linh bản một khuôn mặt. Rất muốn hỏi xun sáu lỗ, lão bà phi lễ nàng có thể hay không báo cảnh sát. Xun sáu lỗ nếu như biết hiện tại của nàng này ý tưởng. Nhất định chỉ biết đưa cho nàng sáu cái nhiều điểm điểm mân y nữ nhân đại khái là ở Vân Ca Linh. Trên người không tìm được miệng vết thương, nhẹ nhàng thở ra, dùng có chút trách cứ lại thân thiết ngữ khi nói. Ca Linh à, về sau ngoan ngoãn. Chúng ta không đi chơi kia nguy hiểm đua xe à, Vân Ca Linh chính là nhẹ nhàng nga một tiếng. Thật sự là không biết cần phải thế nào bồi nguyên thân này kế mẫu diễn trò. Không sai, trước mặt này mặt mũi lo lắng nữ nhân chính là hiện tại Vân gia đương gia chủ mẫu. Doãn Bạch Bình, ấn Vân Ca Linh tìm kiếm nguyên thân trí nhớ đoạt được. Nguyên thân thân mẫu ở các nàng 5 tuổi khi ly kỳ tai nạn xe cộ qua thế. Cùng nam, này Doãn Bạch Bình liền dắt một cái chỉ so nguyên thân tiểu mấy tháng nam hài nhi vào cửa. Như vậy vừa thấy, Doãn Bạch Bình ở nguyên thân thân mẫu còn khi còn sống. Đã sớm cùng nguyên thân phụ thân làm ở cùng một chỗ. Chỉ cần xem Doãn Bạch Bình kia kiều kiều ôn nhu, ôn thanh ôn khí bộ dáng. Thật đúng là tưởng tượng không đến nữ nhân này thủ đoạn lợi hại như vậy. Hơn nữa nữ nhân này không chỉ có riêng là cái đơn giản tam nhi. Đã theo nguyên thân trong trí nhớ lật cái triệt để Vân Ca Linh chỉ nghĩ đối này kế mẫu ha ha hai. Tiếng, Doãn Bạch Bình gặp Vân Ca Linh mộc chất phác nột bộ dáng. Thu lại mắt lộ ra chợt lóe đạt được cười. Bất quá nàng này cười hoảng được quá nhanh. Thường nhân căn bản chú ý không đến. Doãn Bạch Bình gặp Vân Ca Linh không dựng để ý chính mình. Nhịn không được đỏ hốc mắt, nói, Ca Linh, ngươi có phải hay không cảm thấy mụ mụ rất xen vào việc của người khác? Mụ mụ cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Ca Linh ngươi về sau còn muốn đua xe lời nói liền nhường Vân Kha đi theo. Mụ mụ lo lắng ngươi an toàn, quả thực có thể cầm tiểu kim nhân này kế mẫu. Vân Ca Linh nghĩ rằng, mụ mụ... Thực xin lỗi, Vân Ca Linh suy nghĩ một chút nguyên thân phía trước ở chính mình trước mặt khi khúm. Núm thần thái, cũng đi theo Doãn Bạch Bình biểu dạy kỹ thuật diễn, đều là mụ mụ lỗi. Mụ mụ rất để ý ngươi, Doãn Bạch Bình vươn tay ôm lấy Vân Ca Linh. Mụ mụ chính là rất sợ hãi ngươi đã xảy ra chuyện. Tỷ tỷ ngươi đã như vậy, ngươi nếu như cũng xảy ra chuyện. Mụ mụ có thể làm sao bây giờ, nói xong. Doãn Bạch Bình liền khóc lên tiếng, thật sự là nghe thấy giả bi thương gặp giả rơi lệ. Vân Ca Linh gục đầu xuống, đưa ra cứng ngắc tay hồi ôm nàng, còn rất chuyên nghiệp cho nàng vỗ hai hạ phía sau lưng. Ôi, nàng rất nghĩ nói đừng đem nước mắt lau chính mình trên quần áo. Nàng đã gặp tai ương rất nhiều kiện, thực xin lỗi. Ca Linh, mụ mụ nhắc tới tỷ tỷ ngươi, kia nước mắt luôn là nhịn không được, Doãn Bạch Bình đại khái là khóc đủ. Cuối cùng buông ra Vân Ca Linh, cũng đối nàng lộ ra cái sợ hãi biểu cảm ơn nếu như ngoại nhân hiện tại tiến vào. Sợ là còn sẽ cho rằng là Vân Ca Linh đem Doãn Bạch Bình cho bắt nạt. Ta biết Vân Ca Linh hợp thời đi theo lộ ra cái bi thương biểu cảm ơn Doãn Bạch Bình cầm lấy. Tay nàng vui mừng vỗ vỗ, nói, hôm nay bệnh viện bên kia gọi điện thoại đi lại, nói tỷ tỷ ngươi bệnh tình tốt chuyển rất nhiều, ngày mai chúng ta mang chút hoa tươi đi thăm thăm nàng. Nhưng nàng vui vẻ chút tốt nhất tưởng đến nguyên thân tỷ tỷ. Vân Ca Linh liền đau đầu. Ca Nhã nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ thật cao hứng. Muốn hay không nhường A Di ngày mai hầm điểm canh mang đi qua? Cũng không tốt, tỷ tỷ ngươi vừa bệnh tốt chút, cũng không biết có thể hay không uống. Ngày mai chúng ta cùng đi hỏi một chút bác sĩ, Doãn Bạch Bình vỗ vỗ tay. Cao hứng nói, Vân Ca Linh lựa chọn trầm mặc. Doãn Bạch Bình tự đùa tự vui một hồi. Gặp Vân Ca Linh mặt mũi mệt mỏi sắc, xin lỗi nói, mụ mụ rất cao hứng. Hiện tại cũng đã chậm. Ca Linh mau đi lên tắm rửa ngủ đi, cuối cùng có thể chạy lấy người Vân Ca Linh khó được đối Doãn. Bạch Bình lộ ra chợt lóe sợ hãi cười. Doãn Bạch Bình thấy nàng nguyên bản nhìn chính mình mặt tầm mắt rơi xuống của nàng trên chân. Nghi hoặc nói, Ca Linh, mụ mụ trên chân có cái gì sao? Vân Ca Linh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không có, ta đi về trước đi ra vài bước. Vân Ca Linh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Doãn Bạch Bình. Doãn Bạch Bình cho rằng nàng là luyến tiếc chính mình, còn giơ lên cười đối nàng phất phất tay. Vân Ca Linh hướng tới Doãn Bạch Bình phương hướng gật gật đầu. Cũng nhanh chạy bộ lên thang lầu. Doãn Bạch Bình dưới chân tam chỉ tiểu quỷ lại xuất hiện. Hơn nữa lần này so lần trước gặp mặt khi tam chỉ tiểu quỷ hắc khí càng đậm. Bất quá bị tiểu quỷ bò lên không là chính mình, Vân Ca Linh rất nhanh liền đem chuyện này ném sau đầu. Nàng trở về chính mình gian phòng, nhìn nhốt lên cửa phòng, vỗ vỗ đã cứng ngắc thành một khối khuôn mặt, Vân Ca Linh cảm thán nói. Doãn Bạch Bình không diễn trò lãng phí, xun sáu lỗ nhảy bắt đầu chuyển động. Kia đem trầm thấp khói cổ họng theo hân khổng trong bay ra. Người đã quên nàng từng đã là minh tinh sao? Vân Ca Linh vỗ đầu, mới nhớ tới Doãn Bạch Bình vốn chính là hí tinh này hồi sự. Tuy rằng nàng từng đã cũng chỉ là cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Nhưng là thế nào đã ở giới giải trí đắm mình nhiều năm mà ni, hôm nay phú lãng phí. Ấn ta nói nàng ở giới giải trí nhiều ngốc 2 năm. Chuẩn ôm hồi cái tiểu kim nhân, Vân Ca Linh nói. Xun sáu lỗ suy cười. Ngươi quan tâm nàng còn không bằng quan tâm chính mình, nguyên thân đều cho đối phương. Chỉnh không có, tuy rằng nguyên thân linh hồn đi sớm đầu thai, nhưng là thân thể của nàng Vân Ca Linh còn chiếm, cái kia Doãn Bạch Bình cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tiểu bồ câu. Vân Ca Linh nói, ngày qua được rất nhàm chán, ta nhưng là muốn xem nàng hội làm chút cái gì, xun sáu lỗ. Ngươi thật đúng nhàm chán, ta không chỉ có nhàm chán. Còn đặc biệt thiếu tiền, Vân Ca Linh thập phần nghiêm cẩn nói. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra ấn ra tin nhắn, nhưng là bên trong trống rỗng một mảnh. Nàng thở dài, cái kia Chu nhị thiếu thời điểm nào mới đem tiền đánh cho ta đến. Vân Ca Linh dứt lời, di động liền chấn bắt đầu chuyển động, sau đó rất nhanh liền ngay cả tục vào 2 phong tin nhắn. 2 phong là ngân hàng có tiền nhập chướng nhắc nhở, Vân Ca Linh từng cái chữ số điểm, cuối cùng còn đếm vài lần, mới ngốc nở nụ cười. 6 lỗ, chúng ta lại có tiền, hắn nương 6 lỗ, bị loạn đặt tên xun 6 lỗ bất mãn run bắt đầu chuyển động. Kia đem khói cổ họng thập phần sinh khí nói, lão tử tên gọi Vương Tạc, được có tiền bốc đồng. Vân Ca Linh cũng không theo Vương Tạc dối dám tên vấn đề này. Vương Tạc, luôn cảm thấy nàng nữ nhân này căn bản không ở nghe hắn nói. Vân Ca Linh ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất, xun sáu lỗ cũng bị nàng cởi bỏ đặt ở một bên. Nàng nâng di động tra xét tra chi phiếu tổng cộng có bao nhiêu tiền. Đừng nhìn đến thẻ trong một chuỗi chữ số, Vân Ca Linh nhịn không được liếm liếm chính mình khô ráp môi. Vân Ca Linh nói, có này khoản tiền, chúng ta lại có thể nhiều mua mấy khối ngọc. Vương Tạc nói, ngươi lần trước mua kia mấy khối ngọc cũng còn 2 khối. Cần phải còn có thể chống đỡ vài ngày, chúng ta đây tháng sau rút cái thời gian đi ngọc khí phô. Nhìn xem. Đáng tiếc hiện tại ngọc khí phô trong ngọc thạch đều không đủ thuần khiết, Vân Ca Linh nói. Vương Tạc nói, ấn ta nói nên đi một chuyến mới cương cùng Myanmar, mới cương đặc sản cùng điền ngọc. Mà Myanmar thì là được xưng là ngọc Trung Quốc gia, Myanmar, Phỉ Thúy còn có cái tên gọi Sa Thúy. Bên kia sản Mỹ ngọc giống nhiều không nói. Có chút ngọc lục còn cực diễm lệ. Hàm nguyên tố cũng đặc biệt thuần khiết. Thời cơ thành thục nhưng là có thể đi một chuyến, Vân Ca Linh cân nhắc nói. Ngươi vẫn là ngẫm lại thế nào đem nguyên thân cục diện rối rắm thu thập xong trước đi, Vương Tạc. Buồn Thanh nói, sau đó liền không nói chuyện rồi. Mặc kệ Vân Ca Linh thế nào gọi hắn, hắn chính là không ra tiếng. Vân Ca Linh ấn lượng di động, xem di động thượng thời gian, căm giận nói, ngươi một cái linh, thế nào ngủ cũng muốn như vậy đúng giờ, xun sáu lỗ không chút sứt mẻ. Vân Ca Linh thật muốn cầm cái búa đem xun sáu lỗ đương hạch đào cho đấm nát. Vương Tạc đều ngủ, Vân Ca Linh cũng cảm thấy mệt mỏi. Thu thập một phen, cuốn chăn liền tiến nhập thơm ngọt mộng đẹp. Ngày thứ hai là bị Vân Kha tiếng đập cửa đánh thức. Vân Ca Linh không có lên tiếng trả lời. Lui ở trong chăn lại cuốn hai vòng. Giống chỉ tầm giống nhau đem chính mình bao được nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ nghe môn nhẹ nhàng bị đẩy ra thanh âm. Hôm nay mặc áo sơ mi trắng màu đen mã giáp Vân Kha. Vẫn như cũ sơ kia cẩn thận tỉ mỉ đại lưng đầu. Hắn đi vào tiếng bước chân rất nhẹ. Hắn không có trực tiếp liền đi qua đánh thức Vân Ca Linh. Chính là dùng đội màu trắng bao tay phải đem trên đất ném một y phục một bộ nhặt lên đến. Đặt ở tay trái khuỷu tay các đốt ngón tay chỗ, y phục nhặt tốt sao? Vân Kha mới đi tới Vân Ca Linh trước giường, dùng hắn kia vững vàng nhẹ thanh âm nói. Tiểu thư, nên rời giường, Vân Ca Linh không phản ứng. Vân Kha thanh thanh lạnh lùng biểu cảm chưa biến. Hôm nay muốn đi bệnh viện xem đại tiểu thư, phu nhân đã ở dưới lầu chờ ngài, trên giường kia đoàn chăn vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là bầy biện ở trên bàn học xun sáu lỗ vụng trộm lăn lộn hai hạ. Vân Kha không có mở lần thứ ba thanh, chính là bắt tay khuỷu tay chỗ quần áo đặt ở ghế tựa. Sau đó hai tay đặt ở trên chăn, trực tiếp liền ngay cả nhân mang bị công chúa ôm đến phòng tắm mani hắn này động tác làm được. Là như thế thành thạo, không có một tia chần chờ. Vào phòng tắm sau, hắn mới đem người thả trên mặt đất, nhưng là hắn không có nới tay, mà là rút đi rồi chăn tùy ý ném tới trên đất. Một tay ôm qua đối phương thắt lưng, thất lễ, Vân Kha thản nhiên nói. Một khác chỉ không đỡ nhân tay xoay mở kem đánh răng đáp. Một tay cho bàn chải răng chen điểm kem đánh răng. Liền tự nhiên hầu hạ dạy Vân Ca Linh đánh răng đến. Vân Kha cúi đầu, hai người mặt dựa vào được thập phần gần. Vân Ca Linh sương mù mở một con mắt, đối diện trước phóng đại vô số lần tái nhợt nhẵn nhụi mà lại vô cùng xoái khí khuôn mặt thờ ơ. Nàng thân thủ tiếp nhận Vân Kha trên tay bàn chải răng. Đem đối phương mặt đẩy ra, vò thanh nói, ta chính mình đến, Vân Kha lui một bước. Như thường một bộ người chết mặt, nói, đúng vậy, ta muốn tắm rửa một cái, người ở bên ngoài chờ, Vân Ca Linh nói, Vân Kha khom cung lui ra cửa ngoài, còn săn sóc cho đóng lại cửa phòng tắm mani Vân Ca Linh xúc miệng, lắc đầu thở dài, này ra liền quản gia đều là quái nhân a. Hết chương.